Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, chương 42 Công Chúa Vạn Tuế 10. Tống Triều thế cục càng thêm hỗn loạn. Mấy năm nay, Hành Ngọc hướng Tống Triều chôn không ít người tay. Những người này không ngừng ở trong tối ra tay, khiến cho Tống Đế cùng Mạnh Đào ánh mắt đều tập trung ở bên trong đấu thượng. Trong khoảng thời gian ngắn không có tâm tư chú ý tới địa phương khác. Cùng lúc đó, chu triều dân tâm sở hướng, quốc khố tràn đầy, sớm đã không còn nữa 4 năm trước gầy yếu. Không còn có so này càng tốt lấy Tống thời cơ, nhưng thẳng đến cái này tốt nhất thời cơ bãi ở chu đế. Tả tướng, hữu tướng đám người trước mặt, bọn họ vẫn như cũ là một bộ mộng bức trạng thái. Bởi vì cái này cái gọi là thời cơ đều không phải là từ trên trời giáng xuống, mà là từ 4 năm trước liền bắt đầu bố cục, thẳng đến hôm nay mới sáng tạo ra tới. Nói nữa, cho dù có cái này thời cơ, nếu chu triều bản thân không có phát triển lên, quốc khố chống đỡ không được một hồi ngầm chiếm quốc thổ chiến tranh. Cái này thời cơ lại hảo cũng vô dụng, chỉ có thể làm nhìn. Hoàng thái nữ thật sự làm được, hữu tướng cười khổ. Miễn cưỡng áp xuống thất thố, hữu tướng chủ quản tình báo công tác, so với chu đế, tả tướng hai người, hắn càng thêm rõ ràng Hành Ngọc bày ra rất nhiều chuẩn bị ở sau. Hành Ngọc trả lời, sự thành do người, trải qua mấy ngày nay tu dưỡng. Chu đế miễn cưỡng có thể ngồi thẳng thân thể, hắn dựa vào lưng ghế, trên mặt có vài phần mỏi mệt. Trong thanh âm lại mang theo khó được hào hùng, trẫm sẽ tại hậu phương tọa trấn. Này Tống Triều liền từ ngươi đi lấy, lúc này đều không phải là do dự không quyết đoán là lúc. Hành Ngọc đứng dậy, hướng chu đế cúi người hành lễ. Hết thảy liền làm ơn phụ hoàng, chu đế cường chống thân thể trở về triều đình. Tọa trấn thế cục, tùy ý Hành Ngọc thi triển khai bố cục, Hành Ngọc an bài hảo thủ thượng sự tình sau. Theo thẩm quy đám người thay thường phục, một đường chạy nhanh chạy đến chu tống biên cảnh. Ở nơi đó, đã có 10 vạn tinh binh bị hảo lương thảo binh qua. Chỉ chờ chủ tướng ra lệnh một tiếng, liền hào khí xuất chinh, chấn động non sông. Cùng lúc đó, Khánh Triều chữ quân chi tranh đã tới rồi gay cấn giai đoạn. Trấn Tây đại tướng quân Kiều Song vốn nên tọa trấn biên cảnh. Nhưng Kiều Song được đế tâm. Tam hoàng tử vì gia tăng chính mình đoạt đích lợi thế. Dùng thủ đoạn, hướng hắn phụ hoàng đề nghị đem Kiều Song triệu hồi đế đô. Kiều Song tướng quân từ nhận được quân lệnh sau, chính là một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng. Ở quân doanh lên tiếng mắng to, ta đã ở tin thượng nói, đây là tốt nhất lấy Tống thời cơ. Cái gì kêu tốt nhất, tam hoàng tử xem không hiểu sao. Trong triều đại thần xem không hiểu sao, bỏ lỡ liền không có. Những người này vì chữ quân chi tranh, trơ mắt buông tha bị thương nặng Tống Triều cơ hội. Quả thực, lại mắng đi xuống chính là đối tam hoàng tử, đối bệ hạ bất kính. Kiều Song tướng quân miễn cưỡng áp lực chính mình lửa giận. Nhưng vẫn là cảm thấy trong lòng tức giận khó tiêu. Một tay đem bàn thượng đồ vật bùm bùm quăng ngã đầy đất. Canh giữ ở ngoài cửa hai cái thân binh xúc đầu, sợ bị giận chó đánh mèo. Bọn họ tướng quân mấy năm nay tu thân dưỡng tính, chính là thật lâu không có như vậy sinh khí qua. Một cái thân binh xa xa nhìn đến hình bóng quen thuộc. Trước mắt sáng ngời, đãi thân ảnh đến gần, hắn hạ giọng nhắc nhở nói. Thiếu tướng quân, người nhưng tính ra, mau vào đi thôi. Tướng quân vừa mới đã phát một hồi hỏa, nói cái gì không thể làm cho bản tướng quân nói. Một hai phải đè thấp thanh âm, Kiều Song tướng quân ở quân doanh bên trong rít gào nói. Kiều Cẩn cười cùng hai cái thân vệ đánh thanh tiếp đón. Mới đi vào quân trướng, đi đến Kiều Song trước mặt cho hắn đổ chén nước. Tướng quân, người thân thể không tốt, không nên tức giận. Kiều Song thở dài. Ý bảo Kiều Cẩn ở hắn đối diện ngồi xuống, tiếp nhận nước uống một ngụm, ta mấy năm nay đãi ở biên cảnh trấn thủ một phương. Cũng biết mấy cái hoàng tử vì chữ quân chi vị tranh đấu gay gắt, nhưng nhân chữ vị chi tranh liên lụy một quốc gia khí vận. này liền quá không có vi quân giả khí lượng, lúc trước ta liền không vui làm Mộ Nhi gả cho Tam hoàng tử, cố tình kia nha đầu bị Tam hoàng tử mê hoặc, khăng khăng một mực phải gả cho Tam hoàng tử, nếu không phải ta vẫn luôn không ở chữ quân một chuyện thượng biểu hiện ra quá rõ ràng thiên hướng. Hiện tại nơi nào còn có thể đương cái này trấn Tây đại tướng quân, Kiều Cẩn đi theo Kiều Song bên. Người 3 năm, bị hắn thu làm nghĩa tử, tự nhiên rõ ràng những việc này. Hắn yên lặng ngồi ở bên cạnh lắng nghe, không có ra tiếng, quân doanh chỉ có nhẹ nhàng uống nước tiếng vang lên. Một lát sau, Kiều Song đem cái ly buông, không nói cái này phiền lòng sự, ta tìm ngươi tới. Là muốn cùng ngươi công đạo một chút sự tình, ngày mai ta liền phải phản hồi đế đô, quân doanh sự tình liền từ ngươi cùng Trần phó tướng cùng nhau quản lý. Ngươi tại đây phương diện có thiên phú, ta cũng không cần đề điểm cái gì, đến nỗi tống triều sự tình. Kiều Song chỉ có thể áp xuống, hắn cái này chủ tướng không ở, triều đình cũng không tâm cùng tống triều khai chiến, khai cương khoách thổ loại chuyện này vẫn là thôi đi. Kiều Song có chút nản lòng thoái chí nghĩ, đúng rồi, mấy ngày này nước mưa không ngừng, chân của ngươi còn hảo. Kiều Cẩn đáp ở đầu gối tay hơi hơi giật mình, hắn lắc đầu, trên mặt cười như cũ ôn hòa, vẫn là bộ dáng cũ, 4 năm trước hồng thủy bùng nổ. Chu triều Giang Thành gặp tai họa nghiêm trọng, Khánh triều biên cảnh một ít thành trấn cũng đã chịu bất đồng trình độ nguy hại. Kia đoạn thời gian rất nhiều người không nhà để về, Kiều Cẩn bị cứu lên tới sau quên hết trước kia sở hữu sự tình. Từ mi cốt đến má phải má thượng cũng nhiều một khối xeo. Hiện tại để lại nhàn nhạt dấu vết, trừ lần đó ra, hắn ở trong nước phao thời gian quá dài, mỗi phùng nước mưa thiên hai cái đùi đều sẽ ẩn ẩn làm đau. Hắn bị ở tại biên cảnh một cái lão nhân cứu, đi theo lão nhân ở 1 năm. Khẩu âm cũng dần dần từ Chu triều bên kia khẩu âm chuyển biến vì Khánh triều bản địa khẩu âm mơ siêu. Chiếu cố lão nhân qua đời sau, Kiều Cẩn không chỗ để đi đi bộ đội, bị Kiều Song thưởng thức sau cũng tìm quá lớn phu trị liệu. Nhưng chung quy là để lại bệnh căn, một chút bệnh kín, ngày sau hảo hảo điều dưỡng cũng không đáng ngại, Kiều Cẩn ôn thanh nói. Kiều Song lắc đầu, vẻ mặt rất là không ủng hộ. Đừng ỷ vào tuổi trẻ không chú ý thân thể của mình, sao chạy băng băng ngựa chậm rãi dừng lại. Phía trước nhất ngựa ngồi một người, khoác màu đen áo choàng, mang mũ, từ mặt bên nhìn lại chỉ có thể mơ hồ thấy nàng đường cong rõ ràng sườn mặt. Hành Ngọc nâng lên trắng nõn tay, bắt lấy mũ duyên đem áo choàng mũ xốc hạ, nhu thuận đầu tóc theo động tác nhẹ nhàng phất phơ lên. Lại trở xuống ở nàng trên vai. Nàng ngửa đầu nhìn kia mang theo phong sương 5 tháng chi sắc biên trấn thành trì. Cười nói, đuổi tới thành phố núi, tường thành phía trên, võ uy hầu bấm đốt ngón tay thời gian. 2 ngày này vẫn luôn đi trước tường thành lắc lư, chờ Hành Ngọc đoàn người đã đến. Hắn mới vừa ngồi xuống uống một ngụm trà, liền có thủ thành thủ vệ vội vã chạy vào, đem một khối đặc chế lệnh bài đôi tay phụng đến võ uy hầu trước mặt. Võ Uy Hầu tiếp nhận vừa thấy, cười to đứng dậy, vị này quý nhân rốt cuộc tới rồi, cái lam trước Hành Ngọc đám người một bước đuổi tới tường thành. Chính là vì tìm người nghênh đón Hành Ngọc, nhìn thấy cha hắn, cái lam chắp tay thi lễ, gặp qua cái tướng quân, ngồi dậy sau mới hướng về phía Võ Uy Hầu hắc hắc cười 2 tiếng. Đãi bên cạnh có binh lính hướng hắn nhìn qua, cái lam lại vội vàng túc mục thần sắc. Võ Uy Hầu không lý này cọ cái mũi thượng mắt nhi tử. Sửa trên người nhẹ giáp, dùng tiêu chuẩn quân tư đứng, chờ đợi quý nhân đã đến. Một con thuần sắc hãn huyết bảo mã trước hết xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Ngựa từ xa tới gần, mọi người cũng dần dần thấy rõ dẫn đầu người nọ diện mạo. Màu đen áo choàng theo phóng ngựa mà giơ lên, người tới khí chất phong lưu tùy ý. Rõ ràng gương mặt kia đồng dạng xuất chúng, nhưng mọi người đều là sẽ trước chú ý tới khí chất của nàng. Thủ thành binh lính không phải cái loại này có văn hóa người, nhưng cũng ở trong lòng tán một câu thần tiên người trong. bọn họ cũng đều biết Võ Huy Hầu hai ngày này tự mình tiến đến cửa thành là vì chờ một vị quý nhân. Xem ra chính là này một vị. Ngựa dừng lại, Hành Ngọc xoay người xuống ngựa, cùng Võ Huy Hầu mỉm cười ý bảo. Thần, bái kiến hoàng thái nữ, tướng quân vũ khí trong người không được đại lễ. Võ Huy Hầu chỉ là chắp tay thi lễ. Hành Ngọc đồng dạng chắp tay đáp lễ lại. Đi theo ở Hành Ngọc phía sau Thẩm Quy đám người cũng nhất nhất xoay người xuống ngựa. Tuy rằng một đường chạy nhanh mà đến, nhưng bọn hắn thân thể tố chất đều thực không tồi. Lẫn nhau chào hỏi, bọn họ bên này đối thoại bình tĩnh. Hoàng thái nữ cái này xưng hô lại cho thủ thành bọn lính rất lớn đánh sâu vào. Hoàng thái nữ Mục Hành Ngọc ở Chu Triều thực chịu bá tánh ủng hộ. Đặc biệt là ở biên cảnh, nàng thanh danh một lần cái quá biên cảnh chủ tướng. Này đó binh lính là nhất có thể rõ ràng cảm nhận được Chu Triều quốc lực đang không ngừng tăng lên. Quốc gia càng thêm cường đại một nhóm người. Trước kia Tống Triều, Khánh Triều thường thường còn muốn tập biên. Nhưng hiện tại ai sợ ai, Chu Triều binh lính cầm lấy vũ khí cương, nên đến phiên Tống Triều, Khánh Triều binh lính kêu cha gọi mẹ bị chạy trở về. Này ở trước kia tuyệt đối không thể tưởng, ngoài ra, vì càng tốt chấp trưởng quân đội, hướng Chu Đế xin chỉ thị qua đi, Hành Ngọc trực tiếp lấy chính mình danh nghĩa, đối đãi trấn thủ biên cương binh lính thi hành một loạt ưu đãi trấn an chính sách. Thủ thành bọn lính lặng lẽ đánh giá Hành Ngọc, mãi cho đến Hành Ngọc theo Võ Huy Hầu vào thành, này đó thủ thành binh lính mới ghé vào cùng nhau. Một cái nói, khó trách có người nói hoàng thái nữ là thần tiên hạ phàm. Ta xa xa nhìn hoàng thái nữ cưỡi ngựa lại đây, còn tưởng rằng là cái nào thần tiên hạ phàm tới giúp chúng ta đánh giặc đâu, một cái khác mắt trợn. Trắng, lấy càng khoa trương miệng lưỡi. Càng khoa trương tứ chi động tác nói, ta nghe chúng ta thôn người đọc sách nói qua, này hoàng thái nữ a 3 tuổi có thể viết thơ 4 tuổi có thể vẽ tranh, 6 tuổi là có thể thiện xạ, chờ tới rồi 10 tuổi, hoắc kia càng đến không được, liền Tống Triều cái kia cái gì hoàng thái nữ a, trốn đến giống lão thử giống nhau, đều bị chúng ta hoàng thái nữ tìm ra, hung hăng tra tấn một phen. Hiện tại hoàng thái nữ tu luyện công lực càng thêm thâm hậu. Nàng gần nhất biên cảnh, chúng ta khẳng định chiến một hồi thắng một hồi, nhìn bên người người kia sùng bái kinh ngạc cảm. Thàn ánh mắt, hắn đĩnh đĩnh ngực, không mặt mũi nói trong thôn kia người đọc sách cũng liền thượng quá 2 năm học. Này không quan trọng là hoàng thái nữ so thần tiên còn thần, có thể chúc phúc cho đại gia. Không đúng a. Hoàng thái nữ 6 tuổi thời điểm là có thể thiện xạ. Nàng sức lực có lớn như vậy sao? Trước hết nói chuyện người nọ đưa ra nghi ngờ. Vừa mới dứt lời, đã bị bên người mấy người vây quanh hung hăng gõ một đốn đầu. Người đây là ở nghi ngờ hoàng thái nữ. Trần Nhị Cầu, người muốn đánh nhau sao? Hắc, ta không có, ta sai rồi ta sai rồi. Võ Huy Hầu. Hành Ngọc đám người đã sớm nhận thấy được này đó thủ thành binh lính đánh giá ánh mắt. Những cái đó ánh mắt không có ác ý, chỉ có thuần túy tò mò cùng sùng bái. Hành Ngọc cũng liền thản nhiên tùy ý bọn họ đánh giá. Phía sau những người đó không có cố tình hạ giọng. Hành Ngọc nhĩ tiêm, mơ hồ có thể nghe được bọn họ khích lệ thanh. Võ Huy Hầu có chút xấu hổ. Giải thích nói, ta dưới trướng binh lính toàn kính ngưỡng điện hạ. Là thần không ước thúc hảo bọn họ làm cho bọn họ ở điện hạ trước mặt thất lễ. Thần trở về chắc chắn hảo hảo quản giáo một phen, phía trước thế kia mấy người giải vây. Mặt sau mới nói muốn đi quản giáo. Hành Ngọc tự nhiên nghe ra Võ Huy Hầu ý tứ. Nàng cười một cái, bất quá đánh giá vài lần thôi. Bọn lính đại khái muốn nhìn một chút ta cái này thần tiên người trong hay không có 3 đầu 6 tay. Đi, rốt cuộc đều có thể 6 tuổi thiện xạ, không có 3 đầu 6 tay khả năng làm không được điểm này. Trở lại Võ Huy Hầu chỗ ở sau, Thẩm Quy đám người đi trước an trí nghỉ ngơi. Hành Ngọc cùng mấy cái phẩm cấp cao tướng quân thấy thượng một mặt trao đổi xuất binh công việc. Thế cục thay đổi trong nháy mắt, ở Hành Ngọc tới rồi phía trước, Võ Huy Hầu đám người sớm đã làm vạn toàn chuẩn bị. Nàng tự mình tiến đến. trình yếu là vì Trần An tan dã nhân tâm ơ siêu điểm tướng trên đài. Hành Ngọc tự mình lộ diện, một thân màu bạc nhẹ giáp, tóc dài thúc khởi, ta dục đãi bệ hạ tuần du tống triều, chư vị tướng sĩ nhưng nguyện vì ta chu triều một trận chiến. Cái gọi là tuần du, là chỉ đế vương tuần tra các nơi, nói chuyện gian, đã đem tống triều coi là chính mình hậu hoa viên, cố tình không ai cảm thấy nàng lời nói cuồng vọng, cùng tống triều giao chiến nhiều năm, này đó biên cảnh binh lính, đồng dạng hy vọng hung hăng đem tống triều đạp lên dưới chân. Nguyện, nguyện, nguyện, rung trời tiếng hô lúc sau, Hành Ngọc giơ tay, điểm tướng dưới đài mấy vạn đại quân im tiếng, thiên quân vạn mã ở nàng bên cạnh người lặng im không nói gì. Xuất chinh, võ uy hầu ra lệnh một tiếng, tự mình nổi trống đề cao sĩ khí, theo sau đại quân xuất phát, kiếm chỉ tống triều biên cảnh. Sao sao sao tống triều có lưỡng đạo biên cảnh, một là cùng chu triều giáp giới, một là cùng khánh triều giáp giới, hiện giờ tống triều nội đấu đã bay lên đến vận dụng quân đội. Chu tống biên cảnh thủ tướng nãi Mạnh Đào tâm phúc, ngay từ đầu Mạnh Đào đám người còn bận tâm biên cảnh an nguy. Nhưng đường hữu tướng gia tộc bị huyết tẩy, chính mình sinh mệnh an toàn đã chịu uy hiếp sau. Biên cảnh an nguy đã bị tạm thời vứt tới rồi sau đầu. Mạnh Đào, Đông Phương Chính Khanh đám người giống như là nhất điên cuồng dân cờ bạc. Vì bảo đảm chính mình thắng mặt, đem sở hữu lợi thế đều dọn lên đài mặt, không hề để ý tới phía sau hồng thủy ngập trời. Hành Ngọc bố trí nhân thủ lại che giấu rớt bọn họ lỗ tai. Chờ Mạnh Đào đám người phát hiện biên cảnh có dị khí. Biên cảnh phòng tuyến đã bị hoàn toàn công phá, chu quân sĩ khí thăng nhiều, liền hạ Nam Thành, Bình Lâm Ninh Thành, Đường Mạnh Đào cùng Tống Đế vì tình báo kinh hãi, ở suy xét muốn hay không điều binh khiển tướng tiếp viện Ninh Thành khi. Hành Ngọc cùng Thẩm Quy đã trà trộn vào Ninh Thành, chính đại diêu đại bãi đãi ở Ninh Thành chi phủ trong nhà dùng cơm trưa. Dùng quá ngọ thiện, ba người tiếp tục đàm luận chính sự. Mấy năm gần đây, Tống Đế dân tâm mất hết, Ninh Thành tuy là trọng thành, nhưng xa ở biên cảnh, Tống Đế danh vọng còn không có địa phương thế gia Diệp gia cao, Ninh Thành chi phủ tiếp tục nói. Bá tánh là nhất không để bụng chấp chính giả thân phận người. Bọn họ sở cầu bất quá ấm no, chỉ cần Diệp gia có thể quy thuận, cùng chúng ta nội ứng ngoại hợp. Là có thể không uổng một binh một tốt bắt lấy Ninh Thành, rõ ràng thân ở hắn quốc thành trấn. Thẩm Quy như cũ có tâm tư nói giỡn, này Diệp gia dòng chính con cháu, có phải hay không có cái kêu Diệp Phong Miên, không biết đại nhân có từng gặp qua hắn chân nhân. Ninh Thành chi phủ cứng họng, thoáng nhìn Thẩm Quy trên mặt bỡn cợt, nghĩ lại bên người vị này tuổi trẻ hoàng thái nữ chưa hôn phối. Hắn cũng là cái biết xử sự người. Theo Thẩm Quy nói đáp, đúng là, Diệp Phong Miên chi tài mạo vô lễ hoàng thái nữ, không giống hoàng thái nữ nhưng an thiên hạ, tự mang khí khái tài mạo, là một loại khác đáng giá lẳng lặng thưởng thức kinh vi thiên nhân, đối với bọn thuộc hạ trêu chọc. Hành Ngọc tự nhiên là, chiếu đơn toàn thu thản nhiên lấy đãi, nàng cười một cái, đem đề tài một lần nữa mang về quỹ đạo. Hướng Ninh Thành chi phủ dò hỏi này Diệp gia gia chủ là cái dạng gì nhân vật. Ninh Thành chi phủ ngắn gọn sáng tỏ tổng kết, là cái cậy tài khinh người người. Thanh danh rất nặng, nhân lý niệm cùng này hai nhậm tống đế đô không hợp liền không có xuất sĩ. Năng ngôn thiện biện, thường thường có thể đem người ta nói đến xuống đài không được đối với có thể đem người ta nói. Đến xuống đài không được điểm này. Hắn thật sự tràn đầy thể hội, hắn am hiểu cái gì? Thiện trị dân sinh, Diệp gia ở Ninh Thành to như vậy danh vọng, có một đại bộ phận là bởi vì hắn bồi dưỡng ra tới, Hành Ngọc gật đầu. Nếu có thể dùng chi, người này nhưng chấp chính một phương, vì một lần năng thần, Ninh Thành chi phủ muốn nói lại thôi. Thật sự tưởng nói tên kia tính tình lại xú lại ngạnh. Ai quán thượng đều phải hộc máu. Cố tình hắn tự xưng là quân tử, phía trước chỉ là khách quan lời bình, hiện tại làm hắn ở phía sau phun tào, Ninh Thành chi phủ lại khó mà nói cái gì. Hành Ngọc nhìn ra hắn khó xử, cười một cái, đại nhân là đoan chính quân tử, không cần nhiều lời, chỉ cần hắn xác thật có tài hoa. Này thiên hạ liền không có ta không thể dùng, không dám dùng người, chỉ có ta không nghĩ dùng, không muốn dùng, liền phiền toái đại nhân bồi ta đi Diệp phủ đi lên một chuyến. Ta thả đi xem này Diệp gia phụ Tẫn nổi danh hai người là cỡ nào phong thái, Ninh Thành chi phủ. Trái tim kịch liệt nhảy lên, hắn một cái tống người lựa chọn nguyện trung thành Chu Hoàng thái nữ. Còn không phải là vì đối phương phong thái sở thuyết phục. Cảm thấy đối phương là có thể yên ổn này thiên hạ người sao. Nhưng mới vừa kích động trong chốc lát, Ninh Thành chi phủ lại nghi hoặc lên. Hai người, bọn họ vừa mới không phải ở đề Diệp gia gia chủ sao? Nơi nào tới hai người? Hoảng hốt một trận, Ninh Thành chi phủ mới nhớ tới. Hắn phía trước còn ở cực lực cổ suý Diệp Phong Miên chi tài mạo tới. Ninh Thành chi phủ ngồi trên xe ngựa, Hành Ngọc cùng Thẩm Quy cũng ở trong xe ngựa. Xe ngựa một đường hướng Diệp gia chạy tới. Ở Ninh Thành, Diệp gia tuyệt đối là một cái quái vật khổng lồ. Nhưng xe ngựa tới Diệp gia cửa, Hành Ngọc vén rèm lên đi nhìn lên, phát hiện Diệp phủ tuy rằng hoa lệ, nhưng so với nó thanh danh liền không đủ nhìn. Hơn nữa, pha có thể ước thúc hạ nhân, cái này thế gia đích xác có nó chỗ đáng khen. Ninh Thành chi phủ đệ thượng bái thiếp, ở bị trong phủ quản sự nghênh tiến vào sau, Hành Ngọc cũng không có che giấu, trực tiếp đi ở đằng trước, này thực dễ dàng làm người nhìn ra tới. Nàng mới là đoàn người chủ sự người, trong phủ quản sự trong mắt có chút tò mò, nhưng đánh giá Hành Ngọc một phen, cũng không có thất thố, tiếp tục mang theo Hành Ngọc hướng bên trong đi, vẫn luôn đi đến nội viện, hắn mới xoay người, đối Hành Ngọc đoàn người nói, gia chủ nói, chỉ có thể làm chủ sự người đi vào vừa thấy, nhìn Ninh Thành chi phủ liếc mắt một cái. Cho dù là chi phủ đại nhân ngài cũng không thể phá lệ, Hành Ngọc gật đầu. Nâng chạy bộ đến cửa thư phòng trước, nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng. Nếu quý nhân không ngại, ở người ý đồ thuyết phục ta phía trước, có không trước đem ngươi trước mặt quyển sách xong. Ngôi chủ vị thượng trung niên nhân khí chất nho nhã hiền hòa. Từ bên ngoài thượng căn bản nhìn không ra hắn tính tình chết quật lại độc miệng. Hành Ngọc ở hắn đối diện ngồi xuống. Sửa sửa vạt áo, lúc này mới cầm lấy quyển sách lật xem lên, thư thượng chữ viết thế bút tráng kiện, cực kỳ xuất sắc, nhưng hắn bản nhân sở viết luận điểm càng vì xuất sắc. Có vài cái luận điểm đều là siêu thoát rồi lập tức. Hướng phía trước nhiều mại thượng trăm năm, cũng có không ít luận điểm thực hành, yêu cầu thành lập ở có được một cái cường mà hữu lực đại nhất thống quốc gia cơ sở thượng. Hành Ngọc phiên thư phiên thật sự mau. Này đó luận điểm lại không có mở rộng bắt đầu bài giảng thật sự tế. 15 phút sau, Hành Ngọc nhẹ nhàng đem sách khép lại. Thứ ta nói thẳng, khó trách tiên sinh xuất sĩ thất bại, Diệp Trung Trương đôi mắt theo bản năng chừng. Suýt nữa hô lên tiễn khách, Hành Ngọc mới chậm gì gì nói ra nửa câu sau. Bởi vì này thiên hạ, chỉ có ta có thể làm tiên sinh thi triển khát vọng sao sao sao Thẩm Quy cùng Ninh Thành chi phủ ở thư. Phòng ngoại đợi mau một canh giờ, Thẩm Quy cũng không lo lắng trận này đàm phán hay không có thể thành. Chỉ cần là cái có tài người, gặp được có thể làm hắn thi triển tài năng minh chủ. Không có chỗ nào mà không phải là giống như trong bóng đêm hành tẩu người gặp được một bò ánh sáng. Sẽ không có người có thể cự tuyệt này thúc ánh sáng. Xuất thần nghĩ sự tình khi, nhắm chặt hồi lâu cửa thư phòng từ bên trong mở ra. Hành Ngọc cùng Diệp Trung Trương cùng nhau đi ra, hết thảy đều giao cho thần đi. Ngày mai buổi trưa, thần sẽ mở cửa thành nghênh đón đại quân vào thành tự xưng vi thần. Đã cũng đủ thuyết minh hết thảy vấn đề, tới thời điểm là quản sự nghênh đón, rời đi thời điểm lại là Diệp Trung Trương tự mình đưa tiễn. Bốn người đi ở trên đường, một đạo như thanh tuyền kích thạch tiếng đàn đột nhiên phá không mà đến. Làm người nghe tinh thần vì này rung lên, Hành Ngọc nháy mắt đoán được đây là người nào ở đánh đàn. Xuyên thấu qua trong viện trúc ảnh, Hành Ngọc mơ hồ thấy một cái ăn mặc trăng non sắc trường bào người ở an tĩnh đánh đàn. Khoảng cách có chút xa, Hành Ngọc thấy không rõ hắn mặt, nhưng như cụ có thể cảm giác được hắn trên người cái loại này có thể làm người ngưng lòng yên tĩnh. Thần khí chất, nàng không có quấy rầy, chỉ là hơi hơi dừng lại bước chân. Diệp Trung Trương, Thẩm Quy mấy người cũng theo nàng dừng lại bước chân, nhưng tai lắng nghe tiếng đàn, một khúc phổ bãi, hai người cách một khoảng cách lẫn nhau chào hỏi, từng người xoay người rời đi. Hết chương.